Thần cấp đặc công hệ thống, chương 173, các loại tư thế trực tiếp giải tỏa. Góc chuyện audio.com, sáng sớm ngày thứ hai ăn sáng xong về sau, Lâm Hoan liền lái xe chở Chu Mạn Như đi tới công ty. Đêm qua giữa hai người yêu trò chơi nhỏ chơi rất vui sướng, đương nhiên, Lâm Hoan eo cũng rất mỏi. Để Lâm Hoan không nghĩ tới chính là, hiện tại Chu Mạn Như càng ngày càng có thể phóng khoáng, các loại tư thế trực tiếp giải tỏa, mặc dù so với Thương lão sư, Lãng Đa lão sư, Yoshizawa lão sư cùng tình yêu trò chơi tông sư cấp người chơi còn muốn không kém thiếu, nhưng Lâm Hoan lại tại trên người nàng phát hiện tiềm lực vô cùng. Chỉ là như vậy tình huống là Lâm Hoan nằm mơ đều không nghĩ tới, một cái nhìn qua băng thanh ngọc khiết hắc ti nữ văn phòng, vậy mà lại vì lấy lòng bản thân mà đi nghiên cứu các loại tư thế cùng tình thú, loại cảm giác này. Quá quá sung sướng, a, Lạc Quân cùng Lạc Vũ làm sao đều đến đây. Mới đi ra thang máy, Lâm Hoan liền nhìn thấy Lạc Quân cùng Lạc Vũ hai huynh đệ đi vào văn phòng tổng giám đốc, hơn nữa nhìn bọn hắn bước chân vội vàng, tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, chẳng lẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não, Lâm Hoan nói với Chu Mạn Như câu, Mạn Như ta đi Lạc tổng văn phòng nhìn xem, sau đó hắn liền tăng tốc bước chân, đẩy cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc. Nghe được cửa phòng mở về sau, Lạc Vũ lập tức xoay người sang chỗ khác, đợi thấy rõ ràng người đến là một cái bản thân chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, thời gian trên mặt của hắn liền hiện ra một vòng vẻ không vui, ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến. Còn chưa chờ Lâm Hoan đáp lại, ngồi tại lão bản trên ghế Lạc Băng Nhan liền đứng. Người lên nói ra, hắn là vị hôn phu ta, vì cái gì không thể vào đến. Vị hôn phu, Lạc Vũ trong lòng giật mình, sau đó hỏi, ngươi chính là Lâm Hoan. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, không sai, ta chính là Lâm Hoan, ngươi thật giống như thật bất ngờ dáng vẻ. Hừ, Lạc Vũ phát ra hừ lạnh một tiếng, Lạc Băng Nhan trước mặt mọi người tuyên bố muốn gả cho Lâm Hoan sự tình hắn đã nghe người ta nói qua, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ cái này Lâm Hoan đến cùng là phương nào thần thánh, hiện tại thấy một lần phía dưới hắn lại cảm thấy, bản thân chất nữ ánh mắt cũng không thể như thế. Đến mức Lạc Quân, hắn đã từng tìm người điều tra qua Lâm Hoan, biết Lâm Hoan chỉ là cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nam nhân, nhưng về sau liên tiếp sự thật lại chứng minh, Lâm Hoan không có chút nào phổ thông. Sở dĩ giờ phút này Lạc Quân cũng kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hoan, không biết hắn tại sao muốn theo vào tới. Lạc Vũ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn không vui nhìn xem Lâm Hoan nói ra, chúng ta muốn nói với Băng Nhan điểm việc nhà, ngươi người ngoài này không thể đợi ở chỗ này. Lâm Hoan nhíu mày không nói. Lạc Băng Nhan như thế nào tùy ý hai vị thúc thúc đi, khi dễ. Lâm Hoan, chỉ gặp nàng lạnh giọng nói ra, Lâm Hoan là vị hôn phu của ta, không phải người ngoài, nếu như các ngươi có cái gì lời muốn nói thẳng liền có thể, không muốn nói còn xin không muốn chiếm dụng công việc của ta thời gian, ngươi. Lạc Vũ ngữ khí trì trệ, sau đó liền có chút thẹn quá hóa giận. Để cho người ta không tưởng tượng được là, Lạc Quân vậy mà lên tiếng khuyên giải nói, tam đệ quên đi, sự tình khẩn cấp chúng ta không nên đem thời gian lãng phí ở loại này vấn đề nhỏ bên trên. Lạc Băng Nhan ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không rõ bản thân cái này nhị thúc lúc nào trở nên như thế biết đại thể. Lạc Vũ cũng biết bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, liền hừ lạnh một tiếng ngậm miệng lại. Lạc Quân thở dài, sửa sang lại suy nghĩ nói ra, Băng Nhan, tiếp xuống ta muốn nói sự tình rất là trọng đại, hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Băng Nhan trong lòng chính là trầm xuống, chẳng biết tại sao, nàng lại đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, chẳng lẽ là Lạc Thần tập đoàn lại xuất ra cái gì vấn đề nghiêm trọng, nếu không hai vị thúc thúc như thế nào cùng nhau đến đây. Lúc này Lâm Hoan phi thường tự giác đi đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, mặc dù Lạc Băng Nhan nói hắn không phải người ngoài, có thể hắn hiện tại cũng không biến thành nội nhân. Đúng, không, hắn hiện tại chỉ có thể là ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, nếu như Lạc Băng Nhan gặp được vấn đề cần hắn ra mặt thời điểm, hắn mới có thể đứng ra. Là như vậy, đêm qua Phương Hán Sinh đem chúng ta mấy cái cổ đông tất cả đều mời được hắn trong biệt thự. Theo Lạc Quân chậm rãi giảng thuật chuyện xảy ra tối hôm qua tựa như một bộ tình cảnh kịch bị rất sống động hiện ra ở Lạc Băng Nhan trước mặt. Chỉ là tình cảnh này kịch không phải hài kịch cũng không phải bi kịch mà là kinh khủng kịch. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Lạc Băng Nhan sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng, nàng hai mắt vô thần nỉ non nói, sở dĩ. Hiện tại Lạc Thần tập đoàn đã bị Phương Hán Sinh hoàn toàn khống chế, đúng không? Trước đó Phương Hán Sinh trên tay liền có Lạc Thần tập đoàn 30 cổ phần, lại thêm hôm qua từ cái khác cổ đông. Trong tay mua được 21 cổ phần, vậy hắn liền thành có được 51 cổ phần tuyệt đối cổ phần khống chế cổ đông. Nói một cách khác, Phương Hán Sinh bây giờ có được quyết sách Lạc Thần tập đoàn tất cả trọng đại sự vụ tương lai phương hướng phát triển quyền lợi. Lạc Quân trọng trọng thở dài nói, ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Không nghĩ tới, một câu không nghĩ tới liền có thể đem chuyện này nhẹ nhõm mang qua. Lạc Băng Nhan khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, nàng lắc đầu nói ra, các ngươi làm như vậy xứng đáng ra ra trên trời có linh thiêng sao? Lạc Quân tự biết đối lý, vội vàng giải thích nói, chúng ta cũng không nghĩ dạng này a, thật sự là thân bất do kỳ a, ai. Lạc Vũ cũng nói ra, đúng a, lúc ấy chúng ta khẳng định là bị người thôi miên, trong đầu liên quan tới tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp. Nghị thư bên trên ký tên ký ức một chút cũng không có để lại. Lúc này ngồi ở một bên trên ghế salon Lâm Hoan đứng người lên nói ra, Băng Nhan, ngươi trước tiên đừng có gấp, có lẽ bọn hắn lúc ấy thật là bị khống chế lại ý thức. Lạc Băng Nhan không hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi tin tưởng bọn họ nói. Tin tưởng, bởi vì ta cũng đã gặp qua loại tình huống này. Lâm Hoan chuyển hướng Lạc Quân hỏi, ngươi mới vừa nói cái kia mặc kimono nữ nhân, mắt là màu hồng, đúng không? Đúng, Lạc Quân thế nhưng là từng tại trong đầu đem cái kia kimono mỹ nữ OOXX qua, sở dĩ hắn đối với cái kia kimono mỹ nữ ấn tượng rất sâu sắc. Nếu không chỉ có thể, Lâm Hoan lại quay đầu, nhìn nói với Lạc Băng Nhan, Băng Nhan, bọn hắn hẳn là bị cái kia kimono nữ nhân thi triển huyễn thuật làm cho mê hoặc huyễn thuật. Lạc Băng Nhan nghe không hiểu ra sao, nàng biết trên thế giới này có thôi miên đại sư, có thể huyễn thuật. Cái này có chút huyền bí đi. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, biết huyễn thuật loại vật này xác thực rất khó để cho người ta tin tưởng, thế là hắn hỏi, Băng Nhan, ngươi tin tưởng ta sao? Lạc Băng Nhan cơ hồ chưa thêm suy tư liền gật đầu nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nếu như ngay cả Lâm Hoan đều không đáng được bản thân đi tin tưởng, vậy thế giới này bên trên có lẽ liền không có nàng người có thể tin được. Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, nói ra chuyện này khẳng định cùng cái kia kimono nữ nhân có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ chân tướng sự tình. Đúng lúc này, cửa ban công bị người từ bên ngoài đẩy ra, Phương Hán Sinh cùng Phương Quân Đạo hai cha con đầy mặt nụ cười đi đến. Mới vừa vào đến, Phương Hán Sinh liền thấy được Lạc Quân đám người tồn tại, sau đó hắn hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, Băng Nhan, hôm nay ngươi nơi này rất náo nhiệt nha, là có gì vui chuyện sao? Lạc Băng Nhan sắc mặt lạnh lẽo, không nói gì, kỳ thật ta cái này cũng có chuyện vui phải nói cho ngươi. Phương Hán Sinh đắc ý cười cười, sau đó nói ra, từ hôm nay trở đi, Lạc Thần tập đoàn chính là chúng ta Phương gia, đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.